Xem tại chuanfao.vn, Đường Tiêu đi theo Lưu Đình vào phòng nghị sự. Cái gọi là phòng nghị sự chỉ là một gian doanh trại mà thôi. Cửa gỗ cũ nát không chịu nổi. Khi đẩy cửa bước vào, một mùi mốc xông vào mũi, cảm giác giống như là mấy tháng rồi không có quét dọn. Ở đây không phải là tuyến đầu trận địa sao? Lâu rồi cũng chưa đánh qua trận chiến nào à? Đường Tiêu rất không minh bạch hỏi Lưu Đình một tiếng. Vốn đáp án này hắn có thể dùng thần thức thăm dò trong đầu Lưu Đình thì có thể tìm ra. Nhưng hắn không muốn tìm kiếm khó khăn như vậy, nên để cho Lưu Đình trực tiếp trả lời. Ngay cả quân lương còn không có, lấy đâu ra trận chiến mà đánh chứ? Những báo cáo ấy đều là lừa dối cả đấy. Sơn tặc đều rất thân quen với chúng ta. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, bọn hắn xuống núi cướp đồ cướp được có khi còn chia cho chúng ta một nửa. Nếu muốn đánh thì bọn chúng sẽ đánh thẳng vào Hoa Liên Thành. Ở đây hơn 1.000 người già yếu cũng không đủ cho bọn chúng giết. Lưu Đình thì ngoài cười nhưng trong không cười, trả lời Đường Tiêu. Khách trương.